Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191 thần ma thể. Tiểu Bạch đi vào lúc sau không một hồi liền ra tới. Tử thân cùng Phong Vô Tà hai người ở bên ngoài đợi không sai biệt lắm nửa canh giờ. Mộ Dung Lan mới đi ra, thấy nàng ra tới, Phong Vô Tà nói cái gì cũng chưa nói. Liền hướng tới trong phòng mặt đi vào. Tiến vào trong phòng, nhìn vẫn như cũ hôn mê Ninh An. Phong Vô Tà nhăn nhăn mày. Không biết suy nghĩ cái gì. Thần giới trọng thư các chung. Đế tinh thần một hồi thần giới liền thẳng đến trọng thư các. To như vậy trọng thư các chung. Đế tinh thần bên người quay chung quanh rất nhiều về tử liên hoa thư. Người khác đứng ở trung gian. Những cái đó cặp sách vây quanh hắn. Thư trung tự từng hàng hiện lên ở không trung, sau đó tiến vào hắn trong óc bên trong. Một lát sau, đế tinh thần bá một chút mở to mắt, bàn tay trắng vung lên, những cái đó thư liền về tới nguyên lai vị trí. Không có, không có, rốt cuộc ở địa phương nào? Vừa nói, đế tinh thần một bên hướng phía trước thư các đi đến. Thời gian chậm rãi trôi đi. Sở hữu về tử liên hoa khu vực thư đều bị đế tinh thần nhìn một thiên. Lại vẫn như cũ không có phát hiện hắn muốn tìm cái kia ghi lại. Đế quân, nghe nói ngươi đã trở lại, trọng thư các bên ngoài vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm ân đi nghe. Vậy, đế tinh thần nhăn nhăn mày, thập nhị cung tam trưởng lão như thế nào có rảnh tới nay trọng thư các? Vừa nói, một bên tìm ân đi rốt cuộc. Đế tinh thần ở tầng 5 kệ sách mặt trên tìm được rồi hắn muốn thư. Vội vàng lật xem một thiên, đế tinh thần đem thư ném vào tùy thân không gian, sau đó hướng tới bên ngoài đi đến, mà giờ phút này trọng thư các đại môn cũng vừa vặn bị người mở ra. Một người tóc tái nhợt trên mặt che kín nếp nhăn lão giả đứng ở nơi đó. Nhìn thấy đế tinh thần ra tới, gật đầu, đế quân ân, đế tinh thần gật gật đầu. Xem như đáp lại hắn, theo sau đi nhanh rời đi trọng thư các, kia cái gọi là tam trưởng lão thấy vậy, hơi hơi híp mắt, đế quân trở về liền Nguyệt Hoa cung cũng chưa hồi, liền trực tiếp tới này trọng thư các, rốt cuộc vội vã tìm cái gì, nghĩ nghĩ, tam trưởng lão vẫn là đạp bộ đi vào, hắn muốn nhìn một chút, có thể làm đế quân như thế sốt ruột tìm kiếm rốt cuộc sẽ là thứ gì, từ trọng thư các rời đi. Đế tinh thần liền bay thẳng đến cửu trọng thiên hạ mà đi. Nửa đêm thời điểm, đế tinh thần mới về tới tử viện, Phong Vô Tà canh giữ ở Ninh An mép giường, cũng không có rời đi. Hơn nữa đế tinh thần cũng không có che giấu, cho nên Phong Vô Tà thực nhẹ nhàng liền cảm ứng được hắn đã đến. Quay đầu lại nhìn từ bên ngoài đi vào tới đế tinh thần. Phong Vô Tà cũng không có mở miệng nói chuyện. Tử thân ban ngày đã thỉnh cái kia cái gì quy khư tử tới xem qua. Nói Ninh An trạng huống phi thường không tốt, có điểm như là tẩu hỏa nhập ma. Đế tinh thần nhìn Phong Vô Tà liếc mắt một cái, từ tùy thân trong không gian mặt lấy ra kia quyển sách. Lật xem lên, Phong Vô Tà thấy vậy, cũng đi tới hắn bên người, nhìn kia quyển sách, lật xem đến đệ thập trang thời điểm, đương hai người đem đệ thập trang nội dung sau khi xem xong. Đều có chút khiếp sợ, thần ma thể là có ý tứ gì? Phong Vô Tà nhíu mày nhìn đế tinh thần, kia thư mặt trên viết rất nhiều đồ vật đều là hắn xem không hiểu. Đế tinh thần còn không có từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Phong Vô Tà không biết thần ma thể ý tứ, hắn lại rất rõ ràng, chân chính thần tộc người cùng chân chính ma tộc người hậu nhân. Đồn đãi, là thần ma thể người rất sớm phía trước liền có. Nhưng là bởi vì trong cơ thể lực lượng không chiếm được cân bằng khống chế. Hoặc là thành ma, hoặc là thành thần, còn có chính là bị trong cơ thể tranh đấu hai cổ lực lượng làm hại nổ tan xác mà chết. Bởi vậy thần ma thể tồn tại là một cái cấm kỵ. Hết chương.